Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 726, Hổ phách hiện ra uy. Lúc này Kaido cũng là nhìn ra thế cục chính hướng lấy gây bất lợi cho chính mình địa phương tiến. Về phía trước, sắc mặt bạc thành đồng thời trong mắt hung ác khí cũng là càng thêm mãnh liệt. Oanh tương đương, bỗng nhiên, Kaido từ bảo tọa trên đứng lên. Khôi ngô thân hình vào giờ khắc này giống như ma thần một dạng bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Nhượng chung quanh đại địa đều là băng liệt vỡ nát. Hắn đã ngồi không yên. Từng bước, đều cho lão tử chết đi. Kaido ngửa mặt lên trời gào thét. Biểu tình dữ tợn, huy động cơ thể cao chống cánh tay phải. Cuồng bạo hướng lấy chiến trường trên vô thượng băng hải tặc vị trí đấm ra một quyền cột sáng sóng. Trùng kích, kinh khủng sóng trùng kích nhượng hư không đều là xảy ra vặn vẹo. Không được. Đang cùng băng hải tặc bách thú kịch chiến vô thượng băng hải tặc mọi người khi nhìn đến không? Cột sáng sóng trùng kích đánh tới dưới đều là thần sắc kinh hãi. Oanh tương đương. Đang lúc này, tại vô thượng băng hải tặc phía sau. Một đạo giống vậy tê thiên liệt địa giống như mang theo lấy kinh khủng uy thế giống chân sóng trùng. Kích phá vỡ thiên không? Ầm ầm giữa chính là va chạm với Kaido đánh ra cột sáng sóng trùng kích. Ầm ầm tương đương, hai cổ sóng trùng kích nhất thời xảy ra kinh khủng va chạm. Không chỉ có trong nháy mắt truyền vang ra kinh người bạo tạc, đồng thời tóe ra mắt trần có thể thấy khí lãng vòng. Phóng xạ mấy cây số, a tương đương, ở phía dưới đại địa thượng giao chiến song phương đều là bị như cao bằng áp pháo khí lãng vén bay. Ra ngoài, đồng thời chu vi ngàn mét đại địa cũng là bị đánh rách ra rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Ra tay chính là Minh Vương trên đánh ra tịch tượng vô thương. Hắn lạnh lùng nhìn xem đã không nhẫn nại được động thủ Kaido. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Tiến vào tự động phòng vệ trạng thái. Vô thương đối với Minh Vương thuyền linh lạnh giọng truyền đạt mệnh lệnh. Đồng thời thân hình trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Lấy siêu việt mắt thường tốc độ chấn không bay ra. Bắn thẳng đến Kaido. Cơ hồ là tại vô thương bắn tán loạn rời đi đồng thời. Minh Vương cũng là lập tức mở ra mắt trần có thể thấy phòng ngự cháo. Tại tự động phòng vệ trạng thái dưới. Lúc này một khi có địch nhân đến gần Minh Vương hoặc là ý đồ phá vỡ phòng ngự cháo. Minh Vương liền sẽ tự động xảy ra năng lượng pháo giết chết địch nhân. Chạy mau, thuyền trưởng phải ra tay. Nhanh lên một chút, không muốn chết đều cho mau rời đi nơi này. Ngoặc kép chấm chấm, liền tại sóng trùng kích va chạm dưới. Chiến trường trên bất kể là vô thượng băng hải tặc vẫn là băng hải tặc bách thú người đều là kêu. Lên gào thét, vội vàng hướng về phương xa né tránh. Rất sợ gặp tai bay vạ gió. Ngay tại vô thương chạy nhanh đến dưới. Thân hình khôi ngô Kaido trong mắt hung ác khí thoáng hiện lên. Nhất thời hất bay bằng bạc khí lãng. Giống vậy lấy cuồng bạo tư thế bắn tán loạn mà ra. Thẳng hướng vô thương đụng đi. Tẫn tại trong phút chốc. Vô thương cùng Kaido lại tại chiến trường trên không tướng gặp cùng một chỗ. Hai người căn bản không chần chờ chút nào. Trong nháy mắt chính là một quyền hướng lấy đối phương đánh ra. Ầm ầm tương đương. Đinh tai nhức óc oanh tiếng rên vang vọng đất trời. Mắt trần có thể thấy to đại khí sóng vòng gào thét mà ra. Ảnh hưởng đến ở ngoài ngàn mét, phía dưới đại địa gặp quyền kính dư âm trùng kích dưới trong nháy mắt đánh rách vỡ nát. Song phương băng hải tặc một ít còn chưa kịp rút lui người tất cả đều là bị tức sóng vén bay ra. Ngoài, kinh khủng quyền kính hóa thành trăm mét nhiều đại khí trận bao phủ tại vô thương cùng Kaido. Đem không khí đều là xé rách đục không chịu nổi. Thậm chí có thể nhìn thấy bởi vì vô thương sử dụng ra đốt máu trạng thái khiến cho khí lãng ẩn chứa. Lấy một cổ nóng bỏng khí, nhượng đại địa đều là lộ ra vết thương. Từng quyền đụng nhau chỉ là một bắt đầu. Vô thương cùng Kaido từng người bị đối phương quyền kính đẩy lui mấy thước. Vô thương ác liệt nhìn xem Kaido. Kaido cũng là hung ác không hy vọng lấy vô thương. Hai người chính là không hẹn mà cùng mãnh liệt nhiên thẳng trùng thiên không. Thình thịch toành, hai người cấp tốc leo lên cao không, đồng thời cũng là không ngừng hướng lấy đối phương quyền cước đánh ra. giống như khí trụ đang không ngừng va chạm, tóe ra oanh tiếng rên, đồng thời cũng là vén lên tầng tầng khí lãng, khiến cho không khí điên cuồng xảy ra bạo tạc. Chu vi mấy ngàn thước hư không đều là tại hai người giao thủ dưới rung động không dứt. Đồng thời khí lãng khuếch tán dưới, thiên không mây trắng cũng đều bị đánh tan. Hơn nữa tạo thành to lớn cái phễu trạng Uzumaki. Vô thương là dựa vào lấy Rin Tensei gần phi hành, mà Kaido chính là dựa vào lấy kinh khủng khí lực, khiến cho không khí chung quanh với hắn mà nói giống như là dòng chảy một dạng, có thể tùy thời mượn lực, làm được từ như phi hành di chuyển. Hai người chỉ là mấy hơi thở giữa liền va chạm hơn trăm lần, đồng thời cũng là lên cao đến ngàn mét trên thiên không. Lúc này vô thương không chỉ là sử dụng ra đốt máu trạng thái, đồng thời năng lượng biến hóa Haki vũ trang cũng là đã sớm bao trùm toàn thân, khiến cho hắn đang cùng Kaido gần người giao chiến dưới cũng là không kém chút nào. Kêu to, đường thăng tới thiên không dưới. Kaido chợt nhiên bùng nổ giống giận, cơ thể cao chống cánh tay phải huơi quyền mà ra, cuồng bạo đánh ra cột sáng sóng trùng kích, lực lượng đáng sợ nhất thời nhượng hư không rung động. Haki vũ trang, tịch tượng. Vô thương hai mắt băng lãnh, thân hình lui về phía sau mười mấy mét, năng lượng biến hóa Haki vũ trang ngưng tụ vào quyền, trong nháy mắt đánh ra đen kịt giống chân năng lượng trụ. Chính là đem tịch tượng pháo không khí cùng Haki vũ trang dung hợp một chỗ, tạo thành càng kinh khủng hơn công kích, ầm ầm tương đương, cột sáng sóng trùng kích cùng giống chân năng lượng trụ nhất thời hung mãnh va chạm. Hai cổ lực lượng đồng thời bùng nổ, hăng say cùng năng lượng điên cuồng tràn ra, xé rách chu vi mấy ngàn thước không khí, đồng thời quấn quanh với cùng một chỗ, tạo thành to đại khí trụ thẳng bay đến chân trời, nhất thời nhượng thiên không quán xuyên ra tối tăm lõm động, giống như đem thiên không phá vỡ. Lúc này ở cái đảo trên, đã rời đi chiến trường song phương băng hải tặc thậm chí quên giao chiến, đều là rung động nhìn xem thiên không, bị thiên không dị biến mà cảm thấy kinh hãi muốn chết. Sansoru, một kích ngăn trở đối phương công kích, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên thân hình từ đằng xa biến mất, chính là lấy siêu việt mắt thường tốc độ tiến hành di động với tốc độ cao. Qua trong giây lát xuất hiện ở Kaido hơi nghiêng, thương tương đương, xoay tay phải lại, thần dị phong mang hổ phách lại đã từ ngọc trong nhẫn lấy ra, rơi vào vô thương trong tay, chợt vạch ra sáng chói đao quang tà tà hướng lấy chém ra. Giống, Kaido giống giận, chính là không chút nào lui nhượng, vài u thịt bắp cánh tay phải nhất thời cuồng bạo hướng lấy vô thương rút đánh đi. Lực lượng kinh khủng thậm chí nhượng không khí đều là không ngừng xảy ra khí bạo. Bất quá chỉ là trong phút chốc, Kaido chính là sắc mặt đại biến, phốc xích tương đương, máu me tung tóe. Hổ phách trong nháy mắt chém ở Kaido rút đánh tới cánh tay phải trên. Lưỡi đao qua, Kaido cánh tay phải nhất thời cắt ra vết máu. Thậm chí ngay cả Kaido ngạnh hóa toàn thân Haki vũ trang cũng thì không cách nào ngăn cản chút nào. Kaido trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng thu hồi cánh tay phải, chợt lui phương xa, tránh cụt tay nguy hiểm. Bất quá dù vậy, hắn cánh tay phải trên vẫn bị hổ phách chém ra sâu đủ thấy xương vết thương. Huyết dịch trong nháy mắt nhuộm hồng cánh tay hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.